Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nhiên đăng đến. Ngọc Hư cung cách đó không xa, Tô Thần ngồi khoanh chân, giờ khắc này có vẻ khí thế như hồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ, giết Tô Thần, khẳng định không được, không giết. Tô Thần cùng môn thần giống như vậy. Lần này cần một kết quả. Cho tới kết quả gì? Tô Thần chính mình cũng không biết. Nhưng nhất định là có nắm Ngọc Hư cung lập uy tâm tư. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thành Tô Thần lập uy rất đúng tượng. Không nói những cái khác. Chỉ là điểm này. Chính là trở thành Tô Thần chân chính sức lực. Bất kể như thế nào Tô Thần đều là không thiệt thòi. Điều tra ra được cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Ngọc Hư Cung không quan hệ. Như vậy Tô Thần tuyệt đối là cái mông vỗ một cái đi rồi. Nếu như cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút liên hệ, như vậy đến thời điểm, không biết có phải hay không là Khương gia tự đoạn cánh tay. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ đau đầu. Hiện tại bị tức phách 10 phần Tô Thần, cho đặt ở nơi này, mặc kệ Tô Thần. Tô Thần chính là lập uy thành công, thu thập Tô Thần, càng là rất khó làm được. Tô Thần tự như cùng là một cây xương cá, chân chính kẹt ở trong yết hầu. Keng, hệ thống phát động lựa chọn một, đánh dấu Ngọc Hư Cung, mạnh mẽ chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ký chủ thu được pháp bảo Chư Thiên Khánh Vân một phần. Lựa chọn hai, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt thành trong bóng tối liên hệ. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ trách người nhà họ Khương bị giết việc. Ký chủ thu được 8 triệu năm tu vi. Tô Thần ngồi khoanh chân thời điểm. Lại là phát động như thế lựa chọn. Này, đương nhiên là lựa chọn một. Chấm ngoặc kép, Chư Thiên Khánh Vân. Nhưng là chân chính tồn đời bàn cổ dị bảo một trong. Không phải tiên thiên chí bảo. Không phải hậu thiên chí bảo. Mà là ngự trị ở mặt trên hai loại bảo vật đặc thù bảo vật. Là bàn cổ đại thần một luồng khí. Có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh nhất phòng ngự bảo vật. Là thế gian mạnh nhất bảo vật. Đúng là không nghĩ tới. Ta sẽ có loại này thu hoạch. Tô Thần sắc mặt không hề biến hóa. Thế nhưng trong lòng đã mừng như điên. Lựa chọn một. Nói đúng là muốn chân chính tra rõ. Không lưu chức gì đích tình diện. Chỉ cần là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Chuyện này tuyệt đối không thể giảng hòa. Là Tô Thần vốn là ý nghĩ. Lựa chọn hai là nhân nhượng cho yên chuyện. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh được đi. Nếu như nói hệ thống này. Cho quá tốt bảo bối. Tô Thần bóp mũi lại. Đúng là có thể tạm thời để Nguyên Thủy Thiên Tôn xẹt qua đi. Món nợ này tạm thời ghi nhớ. Nhưng này Chư Thiên Khánh Vân cùng 8 triệu năm tu vi so với lên. Đương nhiên là Chư Thiên Khánh Vân trọng yếu. Nhiên đăng bái kiến sư tôn. Nhiên đăng thanh âm của vang lên. Một thân áo bào cho nhiên đăng được triệu hoán. Chính là mau mau lại đây. Không biết xảy ra chuyện gì nhiên đăng. Nhìn thấy Tô Thần thời điểm. Đã chuẩn bị trong bóng tối ra tay. Nhưng sư tôn cũng không có nhiều lắm mệnh lệnh. Nhiên đăng chỉ có thể lựa chọn. Chân chính ở đây cung kính vô cùng nhìn sư tôn. Nhiên đăng. Đại thương Khương ra hai tên kim tiên ngã xuống. Việc này cùng ta dạy quan hệ thâm hậu. Thương Vương tìm tới Ngọc Hư Cung, hy vọng Ngọc Hư Cung tra rõ, việc này giao cho ngươi đi làm, mặc kệ bất luận người nào ra tay, cũng là muốn có một kết quả đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rất đơn giản, nhưng này trực tiếp chính là đối với Tô Thần nhận thức túng rồi. Nhiên Đăng một mặt khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cho rằng mạnh nhất sư tôn sẽ có một ngày nói câu nói như thế này. Nhiên Đăng chính mình nghe được thời điểm, căn bản là không thể nào tiếp thu được, là, sư tôn, sửng sốt chỉ chốc lát sau, Nhiên Đăng mới phải mau mau nói đến, tuy rằng không hiểu đây là tại sao, nhưng đối với Nhiên Đăng tới nói, sư tôn mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất, sư tôn cùng Thương Vương có liên hệ, cái này cũng không trọng yếu, giờ khắc này ngươi nên yên tâm đi, Nhiên Đăng sau khi rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tô Thần nói đến, này Nguyên Thủy Thiên Tôn vô số trong năm tháng, chưa từng có như thế lúng túng quá, Gần nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn vứt bỏ năng lực tiên tri. Muốn chân chính sớm biết phát sinh cái gì là căn bản không thể nào. Liền ngay cả thôi diễn năng lực, tựa hồ cũng là suy nhược rất nhiều. Nếu không, dĩ vãng gặp phải chuyện như vậy lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn chớp mắt liền có thể thôi diễn đi ra. Giờ khắc này không có năng lực như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể nói, ở đây làm bộ chính mình rất công bằng. Chuyện này không có kết quả, bản vương làm sao có thể rời đi. Nhiên Đăng vẫn chưa đi xa, liền nghe đến như thế âm thanh. Nếu không sư tôn vẫn chưa mệnh lệnh, Nhiên Đăng trực tiếp chính là giết về rồi. Chỉ là một thương vương mà thôi, lại dám như vậy đối xử Ngọc Hư Cung chi chủ. Nhưng sư tôn không có mệnh lệnh, bây giờ Nhiên Đăng chỉ có thể rời đi. Đã như vậy, liền làm phiền thương vương chờ xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này nhưng là không có thời gian. Chân chính cùng Tô Thần ở đây đi vòng vèo. Mặc kệ Tô Thần phải làm gì sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải phụng bồi. Tô Thần nếu để cho Thương Vương đi rồi, mới thật sự là có vấn đề. Thiên Tôn Ngọc này hư cung, bản vương vẫn không có từng thấy. Hôm nay đã có duyên gặp lại, như vậy tự nhiên là không thể bỏ qua. Tô Thần bóng người lóe lên, lúc này tự nhiên là muốn đi vào đến Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng vừa kéo, thật sự là không rõ ràng. Này Tô Thần rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm chuyện tình, trên căn bản đều là làm. Tô Thần lại còn là hùng hổ dọa người. Có điều có lần thứ nhất nhượng bộ sau khi, kỳ thực lần thứ hai nhượng bộ sẽ không xa. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư Cung, còn có thể sợ Tô Thần có khác biệt động tác không được. Này Thương Vương liền xem một chút đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là để Tô Thần tiến vào bên trong. Tô Thần mặc kệ làm cái gì, cũng chỉ là ở hồ đồ, tạo áp lực mà thôi. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính bị giật mình, vẫn đúng là chính là coi thường Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng Tô Thần động tác, chính là vì nhanh chóng tiến hành điều tra. Nếu như chân chính điều tra ra được, Tô Thần lại có cái gì quyền lợi, chân chính ở lại chỗ này. Mặc dù Tô Thần có thể ở lại chỗ này, không phải nói Tô Thần chân chính thì có năng lực đối với Ngọc Hư Cung tiến hành ảnh hưởng. Bóng người lóe lên, Tô Thần tiến vào Ngọc Hư Cung. Nơi này đúng là cùng Bích Du Cung không giống. Rõ ràng nhất cảm giác là, nơi này tất cả chân chính càng thích hợp tu luyện, mà đi Bích Du Cung sau khi, cho Tô Thần một loại tiến vào Thương Vương Cung cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh biến mất, nơi này không có quá nhiều tu luyện đệ tử, cho tới một ít bảo vật, không sợ Tô Thần đánh cắp, như thế vừa đến, tất cả tự nhiên là không hề uy hiếp. Nơi này đúng là không sai, đánh dấu Ngọc Hư Cung. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, hiện tại trực tiếp tiến hành đánh dấu, để Nhiên Đăng điều tra, Tô Thần là có thể chờ kết quả, cho tới nói tiến vào nơi này, chính là vì tiến hành đánh dấu, đứng ở chỗ này đánh dấu sau khi, là có thể chân chính có một đại bảo bối tới tay. Đây chính là vận khí không tệ, keng, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được chí bảo Chư Thiên Khánh Vân. Tô Thần bên người, tựa hồ có một luồng đặc thù khí. Điều này cũng làm cho Tô Thần phòng ngự, cùng với Tô Thần cả người khí thế, lần thứ hai có không ít nâng lên. Tô Thần khí tức càng thêm biến hóa thất thường, tựa hồ có một tầng sương mù, chân chính ở Tô Thần bên người xuất hiện. Đây chính là Chư Thiên Khánh Vân sao? Hình như là không có quá nhiều tác dụng. Chấm ngoặc kép, cảm giác được chính mình chỉ là khí tức hơi hơi biến hóa sau khi, Tô Thần không khỏi có chút thất vọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.